Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, trở về thần kỹ môn. Khương Sầm âm thầm lắc đầu, theo Cổ Lam trong lời nói đến xem, nàng cũng không biết ngũ hành tiên kiếm bất cứ chuyện gì. Cổ Lam nói ra, Khương công tử cùng Vũ Nhi muội muội khó được phản hồi Tây Vực, không bằng ở lại Cổ gia ở một đoạn thời gian. Đa tạ, Khương Sầm nói ra, bất quá tại hạ bên ngoài du lịch nhiều năm, có chút yên lòng không dưới thần kỹ môn cùng chúng môn nhân. Hôm nay bái kiến Tam tiểu thư hậu, liền ý định trực tiếp phản hồi hoang dã chi địa. Cổ Lam lộ ra một chút vẻ thất vọng, nàng khẽ gật đầu, cũng không có cường lưu. Ba người hàn huyên trò chuyện những năm này một ít chuyện lý thú. Theo Cổ Lam trong lời nói biết được, quả nhiên là tam đại ma môn ra mặt, phong tỏa thần kỹ môn lưu lại các loại thủ đoạn, chỉ có nhân công hợp thành linh đan, bởi vì đối với cấp thấp tu sĩ hữu ích, không ảnh hưởng tam đại ma môn khống chế đại cục, không có bị phong, bất quá sản lượng cũng là rất ít. Nửa ngày sau, Khương Sầm Khương Vũ đứng dậy cáo từ, cũng lần nữa dịch dung cải trang, rời đi Cổ gia. Sau đó, bọn họ cùng Thiên Nô Tài tụ hợp, trực tiếp bay đi hoang dã chi địa. Hai người sử dụng đệ thất đại cơ giáp, mặc dù dùng đẳng cấp cao linh thạch kích phát, tốc độ phi hành cũng rất nhanh. Hơn nửa ngày sau, bọn hắn tự bay qua hơn 2 vạn biển Caspi vực, gặp được hoang dã chi địa. Lúc này đây, thần kỹ môn tu sĩ sớm phát hiện cơ giáp phát ra vô tuyến tín hiệu, vì vậy một ít tông sư cao cấp kỹ sư sớm liền tại Khương Sầm bay tới đường biển thượng đẳng đợi. Mọi người nhìn thấy môn chủ huynh muội hai người bình yên trở về, hơn nữa cũng đã tiến giai kim đan, vui mừng quá độ. Khương Sầm nhìn thấy những này thần kỹ môn nồng cốt bình yên vô sự, biết rõ thần kỹ môn tất nhiên không đại nạn, cũng là thập phần mừng rỡ. Đang lúc mọi người túm tụm hạ, Khương Sầm phản hồi thần kỹ môn, môn chủ trở về tin tức lập tức truyền khắp tông môn. Thần kỹ môn thiết hạ yến hội, long trọng khánh chúc môn chủ đại nhân tiến giai kim đan. Khương Vũ tắc chính là quay trở về yêu cầm nhất tộc. Nàng tiếp nhận qua yêu vương di mệnh, thay nàng trưởng quản nơi này yêu cầm. Tuy nói yêu cầm nhất tộc chung cũng không có cái gì sự vụ phải xử lý, nhưng rời đi lâu như vậy, cũng muốn hỏi đến quan tâm xuống. Mặc dù đối với bên ngoài tuyên bố Khương Sầm là ra ngoài du lịch, nhưng Khương Sầm có lẽ hay là đem ngoài ý muốn đi đến Côn Bằng giới sự tình cáo chi thần kỹ môn chư vị tông sư đám tâm phúc. Mọi người nghe được Khương Sầm tại Côn Bằng giới kinh nghiệm, đều bị sách sách xưng kỳ. Khương Sầm mang về Thiên Nô Tài chính là Côn Bằng tộc nhân. Ngoài ra, Khương Sầm còn mang về đại lượng Côn Bằng giới bảo vật. Những này đều chứng minh Khương Sầm nói không uổng. Những kia lôi thuộc tính bảo vật có thể dùng đến chế tạo lôi thuộc tính pháp khí. Cái kia thần kỹ môn nghiên cứu chế tạo lôi thần thương, chỉ cần thêm chút cải tạo, có thể sử dụng lôi linh thạch với tư cách lôi điện chi lực nơi phát ra, uy lực cực lớn. Phụ trách cơ giáp chế tạo tông sư lập tức có chủ ý. Hắn ý định nghiên cứu chế tạo một cái lôi đình cơ giáp, dùng lôi thần thương thay thế linh quang pháo làm chủ muốn thủ đoạn công kích. Cơ giáp sử dụng đại lượng lôi thuộc tính bảo vật, kích phát về sau, lôi đình cơ giáp đem dùng lôi điện chi lực vì đem ra sử dụng, chính thức làm được nhanh như điện chớp. Khương Sầm không ngớt lời đồng ý. Lôi đình cơ giáp cách nghĩ cùng hắn ý tưởng không mưu mà hợp. Khương Sầm hướng mọi người hỏi thần kỹ môn những năm này phát triển tình huống. Lại để cho Khương Sầm cao hứng chính là, không giống với Tây Vực, tu tiên giới, thần kỹ môn phát triển cũng không có bị ngăn cản cùng quấy nhiễu. Các hạng mục phát triển ngay ngắn trật tự, không ít hạng mục đều có đột phá, kỹ thuật dự trữ cực kỳ hùng hậu. Thần kỹ môn thậm chí có phát triển vũ khí hạt nhân kỹ thuật năng lực, nhưng là Khương Sầm cũng không có ý định làm như vậy. Vũ khí hạt nhân đối phó nguyên đan kỳ đẳng cấp cao tu tiên giả cũng không quá lớn tác dụng. Đối phó tu sĩ khác, thần kỹ môn có mặt khác thủ đoạn, không cần dùng đến vũ khí hạt nhân. Là trọng yếu hơn là vũ khí hạt nhân đối với hoàn cảnh phá hư tính quá mạnh mẽ, tiếp tục tính quá lâu. Hơn nữa chế tạo vũ khí hạt nhân lý luận đơn giản, một khi kỹ thuật thành thục, rất dễ dàng bị phòng chế. Một khi rơi vào tùy hứng làm bậy chi trong tay người, hậu hoạn vô cùng. Hơn 10 người tông sư mang theo Khương Sầm đi vào thần kỹ môn bí mật bảo khố. Tại đây giấu sâu ở dưới mặt đất cự đại bảo khố ở bên trong, Khương Sầm thấy được từng dãy chỉnh tề xếp thành hàng không người cơ giáp. Một dương đẳng cấp cao linh thạch, một cỗ linh quang pháo chiến xa cùng với một con thuyền chiến hạm khổng lồ côn bằng số. Một gã tông sư nói ra, bình thường bảo vật đều đặt ở một tòa khác trong bảo khố. Chỗ ngồi này bảo khố, chuyên môn dùng để dung nạp vật tư chiến lược, là căn cứ môn chủ đại nhân lúc trước mật lệnh kiến tạo. Chỉ có chúng ta tông sư biết được, cái này chiến lược trong bảo khố không người cơ giáp, tất cả đều là thứ 6 đời cơ giáp phẩm chất, sử dụng đẳng cấp cao linh thạch vì linh lực nơi phát ra. Số lượng là suốt 500 cụ, cái này 500 cụ cơ giáp, ngoại trừ sử dụng linh quang pháo làm chủ truyền thống cơ giáp bên ngoài, còn có một chút đặc thù cơ giáp, căn cứ chế tạo sử dụng tài liệu cùng với trang bị linh thạch phẩm chất bất đồng. Đặc thù cơ giáp lại chia làm liệt diễm cơ giáp, hàn băng cơ giáp, vòi rồng cơ giáp nhiều loại, có các loại chuyên môn công dụng. Một khi phát sinh đại chiến, cái này trích không người cơ giáp bộ đội chính là một chi chiến lược kinh người đại quân. Thậm chí tại đối mặt tam đại ma môn lúc, đều có lực đánh một trận. Những này linh quang pháo chiến xa cùng sở hữu hơn 1.000 môn, tương đối cồng kềnh, nhưng dùng tại công thành phòng bị đám trận địa trong chiến đấu, uy lực cực lớn, coi như là một cái to lớn tông môn bị những này chiến xa oanh tạc, trong lúc đó cũng muốn san thành bình địa. Cái này chiếc côn bằng số chiến hạm đã muốn dựa theo môn chủ ý kiến của đại nhân một lần nữa tu sửa xong. Hiện tại côn bằng số dưới bình thường tình huống sử dụng đẳng cấp cao linh thạch, thời khắc mấu chốt cũng có thể sử dụng cấp tột cùng linh thạch vì nguồn năng lượng. Bất quá bởi vì cấp tột cùng linh thạch thập phần có hạn, chúng ta giống nhau cũng sẽ không vận dụng côn bằng số. Liền đem đứng ở trong bảo khố, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Loại này cấp tột cùng linh thạch, trên thực tế là linh giới trung phẩm linh thạch, đến từ bị thực không thú nuốt vào một ít tấm linh giới không gian. Hôm nay thực không thú rời đi giới, rốt cuộc không chiếm được càng nhiều là cấp tột cùng linh thạch. Phải tỉnh một chút dùng, Lưu Tông Sư nói ra. Môn chủ đại nhân, bổn môn chiến lược dự trữ như thế hùng hậu, hoàn toàn có thể cùng tam đại ma môn phân cao thấp. Có thể nói là mọi sự đã chuẩn bị, chỉ chờ môn chủ đại nhân trở về. Hôm nay môn chủ đại nhân trở về, chẳng biết lúc nào đem dẫn đầu chúng ta trở về Tây Vực, trở về Đại Lục. Chúng tông sư đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Khương Sầm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chư vị khổ cực. Khương Sầm mỉm cười nói ra, ngày này sẽ không quá lâu, bổn môn chủ chọn một cái thành thục thời cơ trở về Đại Lục. Lúc này đây, bản chủ môn không muốn lại bốc lên nhâm nguy hiểm thế nào. Một khi làm ra trở về Đại Lục quyết định, thì phải là có tuyệt đối nắm chắc có thể một mực chỗ dựa, không sợ bất luận cái gì thế lực uy hiếp. Một cái nho nhỏ hoang dã chi địa, đương nhiên không thể thỏa mãn thần kỹ môn phát triển, mà Khương Sầm từ lâu đã nói trước, một ngày kia hắn tất nhiên muốn xuất lĩnh chúng môn nhân trở về đại lục tu tiên giới. Trở về tu tiên giới, đây là thần kỹ môn tất cả tu sĩ nguyện vọng, cũng là Khương Sầm đối với trung tâm đi theo hắn tất cả môn nhân hứa hẹn. Cái hứa hẹn này đương nhiên sẽ không thay đổi, mà bây giờ cách thực hiện hứa hẹn một ngày này đã càng ngày càng gần. Rời đi bí mật bảo khố hậu, Tấn Vân Hiên đưa cho Khương Sầm một phong mật hàm, nói là được cổ gia tứ trưởng lão nhờ vả chuyển giao cho môn chủ đại nhân. Nguyên lai 3 năm trước đây, Cổ Lam hoàn toàn chính xác không ngại cực khổ tìm đến nơi này. Đáng tiếc không thể nhìn thấy Khương Sầm, nàng khổ đợi nửa tháng, cuối cùng nhất để lại một phong mật hàm, sau đó liền buồn vô cớ rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.